Mình chỉ mong sao các cậu có thể học được thật nhiều điều để sau này có thể thoải mái lặn lộn trong giới thôi. Biết ngay Xuân Mạn của bọn mình là tốt nhất mà. Được rồi, đừng có nịnh nọt mình, ngày mai các cậu đã chuyển đồ qua đó ở rồi, sau này cũng phải đi theo đoàn để quay phim, thỉnh thoảng mình sẽ đến đoàn thăm các cậu. Xuân Mạn, cậu đúng là một thiên sứ. Quả thực là Bạch Kỳ Xương không muốn quá nhiều người biết đến sự tồn tại của Minh Giao. Hôm nay vô tình bị các cô nhìn thấy đã đủ để cô ấy nâng cao cảnh giác rồi. Vì thế nên Tô Noãn Tâm và Dương Diễm đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện của Minh Giao. Ngày hôm sau, Tô Noãn Tâm và Dương Diễm cùng nhau đến tìm Vương Khả Di để nói về chuyện này. Vương Khả Di ngoại trừ cảm thấy có chút kinh ngạc ra thì cũng không hỏi gì nhiều. Cô ấy chỉ nói có thể được cô ấy đồng ý giữ các em ở lại nhà để dạy bảo là phúc phần của các em, cũng là may mắn của các em. Các em không được làm cho cô mất mặt đầu đó, nhất định phải chăm chỉ học hỏi, biết chưa? Đây là chuyện có lời nhiều hại ít nhất trên đời, tuyệt đối không được coi đây là trò chơi. Cô à, chúng em nhất định sẽ không để phụ sự kỳ vọng của cô đâu. Nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ học hỏi. Được vậy các em mau chóng trắng vệ thu dọn đồ đạc rồi qua đó đi, có phê chuẩn đơn xin nghỉ phép cho các em. Cảm ơn thấy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Dương Diễm và Tô Noãn Tâm sẽ không đến lớp nghe giảng nữa. Cô Vương đã nói với bạn học trong lớp rằng các cô sắp phải đi quay phim rồi nên tạm thời sẽ học bù bên ngoài trường học, mặc dù bạn học trong lớp rất hâm mộ nhưng cũng không có ai hỏi gì nhiều. Đây là vấn đề vận may của mỗi người đó, được không hả? Trên thế giới này, số phận của mỗi người đều không giống nhau. Lúc Tàn Noãn Tâm và Dương Diễm mang theo một ít hành lý đi đến nhà Bạch Kỳ Xương thì thấy cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng cho Minh Giao. Sau khi Tô Noãn Tâm mang hành lý cất trong phòng xong liền không nói hai lời, đi thẳng vào phòng bếp để giúp đỡ. Bạch Kỳ Xương từ chối mãi mà không được nên chỉ đành mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Dương Diễm cũng đi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa. Bạch Kỳ Xương thấy hai người các cô vừa đến đã dành việc để làm thì không khỏi dở khóc dở cười nói, thực ra các em không cần phải như vậy đâu, những thứ cô phải dạy các em thì nhất định sẽ dạy cho em thật tận tình. Cô à, cô đừng nghĩ nhiều quá. Chúng em chỉ thấy rảnh quá không chịu được nên muốn tìm việc để làm thôi, không phải chúng em có ý muốn lấy lòng, nịnh nọt cô đâu. Bạch Kỳ Xương thấy mình không thể khuyên được các cô thì trực tiếp trợn trừng mắt nói, được. Đây là tự các em muốn làm đấy nhé. Sau này Vương Khả Di có nói cô bắt học trò của ông ấy làm việc nhà thì cô sẽ không thừa nhận đầu đó. Ha ha, cô cứ yên tâm đi, chúng em sẽ không nói với cô Vương đâu. Cô ấy không thích nhất là chúng ta cứ chỉnh này chỉnh no. Ừ, tính cách của Vương Khả Di khá nghiêm túc, được rồi, các em cứ làm tiếp đi, cô đi xem Minh Giao thế nào, con bé đã dậy rồi nhưng chưa đánh răng rửa mặt. Cô à, cô mau đi chăm sóc cho Minh Giao Di. Không lâu sau Tô Noãn Tâm đã làm xong bữa sáng cho tất cả mọi người, Bạch Kỳ Xương ôm Minh Giao đi từ phòng ngủ ra ngoài, Tô Noãn Tâm cũng có thể cảm nhận được Minh Giao đang run rẩy trong lòng Bạch Kỳ Xương. Và tất nhiên Bạch Kỳ Xương cũng cảm nhận điều này, nhưng dường như cô ấy vẫn hạ quyết tâm ôm Minh Giao ra ngoài gặp mọi người. Minh Giao mặc một bộ quần áo xinh xắn đáng yêu như búp bê được Bạch Kỳ Xương bế ngồi trước bàn ăn. Tô Noãn Tâm liền bưng bữa sáng đến trước mặt cô bé rồi híp mắt cười nói, xin chào Minh Giao, chị là Tô Noãn Tâm, chị này là Dương Diễm, mấy ngày hôm nay bạn chị sẽ ở nhà của em, đến lúc đó chắc phải làm phiền em nhiều hơn rồi, em không được ghét bỏ bọn chị dâu nhé. Hai hàng lông mi cong dài của Minh Giao khẽ run lên, cô bé nép mình trong lòng mẹ, không mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai. Bạch Kỳ Xương vỗ nhẹ vào lưng cô bé an ủi nói, Minh Giao ngoan, Minh Giao đừng sợ, hai chị này đến để theo mẹ học nghề thôi. Rõ ràng là Minh Giao có thể nghe hiểu những gì các cô nói, chỉ là không biết cô bé có chịu nghe hay không thôi. Tô Noãn Tâm vẫn kiên trì nói tiếp, đúng vậy, mẹ của em rất lợi hại. Bạn chỉ cực kỳ ngưỡng mộ mẹ em dối Minh Giao đã từng xem phim mà em đồng chương truy thuyết Bạch Xã mà An Diện là trái tay làm luôn đó, lúc đó bạn chỉ chịu trách ai là thần tiên tỷ tỷ có ấy cực kinh. Minh Giao khẽ chớp mất vài cái, nhưng ảnh mặt vẫn không có bất cứ cảm xúc gì. Nhưng nếu Bạch Kỳ Xương muốn đưa bữa sáng cho có bỏ thì Minh Giao văn ép phối hợp há miệng ra. Nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn. Làm có bể như vậy sao có thể làm gờ người ta không dịu không những. Một, Ngân làm nhi mới mà chi phần cạnh như The CP phải đùa mình phú pháp văn không nằm đất dễ nghe, giọng điệu lúc nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng, vừa nghe đã biết đây là giọng nói rất thích hợp để dỗ trẻ con. Ngay cả Bạch Kỳ Xương cũng là vì sự dịu dàng trong giọng nói của Noãn Tâm nên mới chú ý đến cô nhiều hơn. Cũng từ đó mới phát hiện ra cô là một người rất đặc biệt. Cô gái này quả thực rất dễ lan tỏa ấm áp đến mọi người. Đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy năng lượng đó. Đúng là một hạt giống tốt để làm diễn viên. Từ trước đến nay ánh mắt của Vương Khả Di đều rất độc đáo nên mới đưa người đến chỗ của Bạch Kỳ Xương học tập. Ông muốn nhờ Bạch Kỳ Xương dạy dỗ có mấy ngày cũng là vì xem trong năng khiếu của cô, nhưng giới giải trí là một cái chảo nhuộm lớn. Một đứa trẻ ngoan như vậy, nếu lỡ vào giới này để rồi bị nhiễm bẩn thì khác nào hủy hoại cả cuộc đời của người ta. Bạch Kỳ Xương nghĩ đến quá khứ của mình thì không khỏi thầm thở dài, thôi bỏ đi, đều là số phận của mỗi người. Có lẽ số phận của hai đứa trẻ này sẽ tốt hơn cô ấy. Đặc biệt là đứa trẻ trước mắt cô ấy lúc này, nghe Vương Khả Di nói cô còn có người chống lưng. Mong rằng con đường phía trước của cô có thể thuận lợi hơn một chút. Bạch Kỳ Xương đút bữa sáng cho Minh Giao xong liền đưa cô bé trở về phòng ngủ, Tô Noãn Tâm thấy thế liền vội vàng nói cô à, cô cứ bế Minh Giao ngồi giảng bài cho chúng em đi ạ. Bạch Kỳ Xương nghe vậy thì hơi truyền ra một lúc rồi nói, như thế có được không? Không có gì là không được cả, như thế có thể để Minh Giao nghe nhiều hơn, nói không chừng cô bé được di truyền từ cô mà có thiên phủ diễn xuất bẩm sinh trị sao. Bạch Kỳ Xương cười khổ đáp, phân nên bỏ đi thì hơn. Cô cũng không có ý định để con bé học diễn xuất. Nhưng nếu như diễn xuất có thể làm cho Minh Giao sinh ra hướng thời, có thể làm cho có bà cảm thấy hương thư vi, nhưng sự vật sự việc nằm ngoài thế gì của mình thì đã có lẽ sẽ là một nơi lần này phải chia cho nó cũng không. Loa Kỳ Manuli vậy lần một phút ngần ra một hồi. Cô ấy chưa từng nghĩ đến những điều này. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng thì cô ấy vẫn gật đầu nói, vậy chúng ta cứ thử xem sao. Đúng vậy, nếu Minh Giao không thích thì chúng ta đưa cô bé về phòng tự chơi một mình cũng được. Cũng được, nói rồi Tô Noãn Tâm và Dương Diễm nhanh nhẹn vào phòng bếp rửa bát, dọn dẹp phòng bếp một lượt rồi mới rửa tay chuẩn bị nghe giảng. Bạch Kỳ Xương ôm Minh Giao trong lòng rồi giảng bài cho các cô. Lúc mới bắt đầu, Minh Giao còn có chút kháng cự với những người xung quanh, nhưng dần dà Minh Giao lại rất bình tĩnh, đờ mẹ ôm vào lòng, nghe các cô nói chuyện. Khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau thì Bạch Kỳ Xương liền phát hiện Minh Giao đã nằm bò trong lòng cô ngủ say từ lúc nào. Cô ấy không khỏi dở khóc dở cười nói, đứa trẻ này, một tiếng động cũng không phát ra liền ngủ mất từ lúc nào không hay, để cô đưa nó về phòng ngủ đã. Vâng thưa cô. Bạch Kỳ Xương đưa Minh Giao vào phòng ngủ xong thì nhanh chóng ra ngoài tiếp tục giảng bài cho các cô. Nhưng chưa được bao lâu thì cửa phòng ngủ đã bị Minh Giao mở ra từ bên trong. Minh Giao cứ thể chạy chân trần từ trong phòng và ngoài, cô bé không nói gì mà chỉ chăm chăm đi đến bên cạnh Bạch Kỳ Xương, bộ lên chân của cô ấy rồi ngồi y nguyên như lúc trước. Bạch Kỳ Xương thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Minh Giao đột nhiên lại chủ động đi ra ngoài tìm cô, đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Có lẽ, những lời mà cô bé Tô Noãn Tâm nói thực sự có loại khả năng đó. Tô Noãn Tâm còn không cảm thấy có điều gì cả, chỉ nghĩ rằng Minh Giao không chịu cách xa mẹ, tỉnh dậy không thấy mẹ đầu nên liền đi ra ngoài để tìm. Nhưng sau đó, khi Bạch Kỳ Xương giảng bài tiếp theo còn thỉnh thoảng cho bọn họ luyện tập diễn biểu cảm khuôn mặt, cả ba người đều phát hiện rõ ràng ra rằng Minh Giao đột nhiên lại đang nhìn trộm, nhìn lên phần luyện diễn của mẹ con bé. Bạch Kỳ Xương nhìn thấy thế, trong đáy lòng không khỏi khẽ động. Đột nhiên mở miệng nói, Minh Giao, mẹ phải dạy hai chị diễn động tác tay chân, con tự mình ngồi xuống có được không? Minh Giao không nói gì cả, nhưng khi Bạch Kỳ Xương đặt con bé xuống ghế sofa, con bé không hề từ chối. Đợi đến khi Bạch Kỳ Xương nhập vào vai diễn cứu vĩ hồ mà Tô Noãn Tâm phải diễn, trong nháy mắt kỹ năng giống như thay đổi thành một người khác. Toàn bộ cơ thể đó thoát ra bên ngoài dáng vẻ riêng biệt của hồ ly. Trong mắt Minh Giao rõ ràng là bắt đầu có dao động. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào mẹ của mình không hề nhúc nhích. Tô Noãn Tâm và Dương Diễm cũng nhìn với vẻ mặt nghiêm túc. Ôi chúa ơi! Cái cảm giác diễn xuất này không phải là cấp bậc web drama, mà là cái cảm giác cao cấp của phim điện ảnh. Bọn họ đều phải nghi ngờ rằng Bạch Kỳ Xương trước mặt họ có phải là một con người hay không, hay bản thân chính là một nàng yêu tinh. Thực ra Bạch Kỳ Xương diễn vẫn không đến mức được xem là chuyện tâm, vì cô ấy còn phải phân tâm để luôn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của con gái. Thấy con gái đang xem rất nghiêm túc, ngay lập tức, ngay cả lời thoại cũng được luyện ra hết. Ha ha ha ha ha ha, một lũ loài người ngu ngốc bọn mi, bổn tọa còn thực sự không thèm để ý. Ta đường đường là cữu vĩ hồ, là vương của yêu tộc. Còn không làm gì được một loài người nhỏ bé như mi hay sao? Khuôn mặt đó đầy duy ngã độc tôn, kiêu hãnh tự cao tự đại, nhìn xuống phong thái của chúng sinh, đã hoàn toàn được diễn xuất ra sống động. Tô Noãn Tâm và Dương Diễm xem đến mức không thể rời mắt đi chỗ khác. Sau đó, Bạch Kỳ Xương lại đổi sang vai diễn mà Dương Diễm phải diễn, trên thần thái của nữ sát thủ đó. Ánh mắt trong phút chốc trở nên máu lạnh vô tình, như thể đó chính là một sát thủ không chút tình cảm. Mặc dù ta là yêu tinh, nhưng ta lớn lên ở trần gian là muốn làm một loài người bình thường, nhưng bạn mở đầu bài Minh yêu tinh sợ hãi, loại bỏ tại tim đạo sĩ bắt ta không có thứ gì đáng sợ hơn so với trái tim con người trên thế giới này nữa cả. Nếu đã như thế, vậy thì bọn mi đều đi chết hết đi. Cả đời này của ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của yêu vương. Lấy cô ấy là độc tôn là cô ấy đã dạy ta nhìn thấu lòng người, ta sẽ giết bất cứ ai mà cô ấy yêu cầu ta giết. Loài người bạn mi căn bản là không đáng để ta yêu quý. Trong vòng chưa đầy vài y diễn xuất chân thật cả hai nhân vật cô thái quả giải v. Bạch Kỷ Sương biểu diễn trong nhà đầu Tú Nhật Nhi vài địa trên ghế sofa xuống, vẻ mặt dịu dàng nói, Minh Giao nhà chúng ta có thích thú với diễn kịch của mẹ không? Mẹ diễn có tốt không nào? Minh Giao ngước mắt lên nhìn đối diện cô ấy, không hề nói gì. Nhưng với sự hiểu rõ của Bạch Kỳ Sương đối với con bé, không có ồn ào, giây phút bình yên như vậy chính là đang chấp nhận những thứ này. Ngay lập tức trong đáy lòng khẽ động, Minh Giao, con có biết tại sao mẹ lại thích diễn xuất không? Vì diễn xuất không những có thể là chính mình, mà còn có thể trải nghiệm qua rất nhiều đời người khác nhau. Diễn một bộ phim, tương đương với việc đi vào trong một thế giới xa lạ, đi vào một lập cả cuộc đời này của mẹ, đã diễn rất nhiều bộ phim, trải nghiệm qua rất nhiều thứ mà người khác chưa trải nghiệm qua, đã trở thành mẹ của rất nhiều kiểu không giống nhau, đủ kiểu đủ loại. Mẹ rất thích cảm giác sẽ đi đến một thế giới hoàn toàn mới lạ, là một nhân vật khác. Mẹ hy vọng Minh Giao của mẹ thỉnh thoảng cũng có thể không làm chính mình và đi trải nghiệm qua một cảm giác khác của chính mình. Ngoặc kép, đột nhiên. Bạch Kỳ Sương nhìn Minh Giao đang ngồi trước mặt cô ấy, trong ánh mắt chợt hiện lên tia sáng rực rỡ. Từ trước đến nay Bạch Kỳ Sương chưa từng nhìn thấy Minh Giao có ánh mắt như thế này. Đến cả Tô Noãn Tâm và Dương Diễm cũng ngay cả người. Trời ạ, đây là biểu cảm của nhân vật Cửu Vĩ Hồ mà Bạch Kỳ Sương diễn hồi nãy, chính là ánh mắt điên cuồng tự cao tự đại đó. Ngay sau đó, ánh mắt của Minh Giao lại thay đổi biến thành một biểu cảm khác, trong nháy mắt liền tràn đầy sát khí. Ôi trời ạ! Thế mà Minh Giao lại đang mô phỏng lại vai diễn của Bạch Kỳ Sương lúc nãy. Bạch Kỳ Sương thấy vậy cũng ngơ cả người, cả nửa ngày sau vẫn không nói được gì. Trong lòng Tô Noãn Tâm vô cùng kích động, nhưng lại không dám thể hiện bất cứ cảm xúc gì ra ngoài, cô dè dặt cẩn thận nói, Minh Giao cũng thích học diễn xuất giống các chị đúng không? Minh Giao ngước mắt nhìn cô một cái, không nói câu nào mà chỉ im lặng vùi đầu vào lòng Bạch Kỳ Sương. Chỉ trong chốc lát mà hàng trăm cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng Bạch Kỳ Sương, cô ấy ôm lấy Minh Giao thật phất, nước mắt rưng rưng. Trong lòng cô ấy thực sự rất cảm kích Tô Noãn Tâm và Dương Diễm đã đưa ra chủ ý này. Cô ấy không ngờ rằng cách này sẽ có tác dụng. Nhưng, không hổ là con gái của Bạch Kỳ Sương. Chẳng lẽ trời sinh Minh Giao đã có năng khiếu diễn xuất rồi sao? Nhưng Bạch Kỳ Sương thật sự không hy vọng tương lai của con gái sẽ đi theo con đường của cô ấy. Một đời này đã sống quá đau khổ rồi, cô ấy không muốn tương lai của con gái cũng sẽ sống khổ sở như mình. Dường như cảm nhận được sự thể lương toát ra trên người Bạch Kỳ Sương, Tô Noãn Tâm kéo Dương Diễm đứng lên rồi nói, cô à, cô nghỉ một chút đi. Chúng em ra ngoài mua đồ ăn, trưa nay sẽ thể hiện tay nghề của em cho cô xem. Bạch Kỳ Sương cười khổ nói, các em vất vả quá. Bạch Kỳ Sương nhìn con gái nằm trong lòng, càng nhìn càng ôm lấy cô bé chặt hơn, hết hồn bên này lại hôn bên kia, sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra một cái thật nhẹ nhõm. Trong đôi mắt xinh đẹp liền anh lên tia sáng kiên định. Minh Giao ngoạn của môn, nếu đây là thứ duy nhất khiến con cảm thấy hứng thú trên đời này, vậy thì mẹ sẽ theo ý con những Minh Giao à, ánh mắt vừa nãy con diễn rất xuất sắc, vậy còn lời thoại thì sao? Bình thường con như thế nào cũng được, nhưng lúc con hòa nhập vào vai diễn thì không thể làm chính mình được nữa. Tô Noãn Tâm và Dương Diễm ở nhà Bạch Kỳ Sương được 3 ngày, trong 3 ngày này các cô đã học hỏi được rất nhiều thứ từ kỹ thuật diễn xuất của Bạch Kỳ Sương. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, các cô đã chứng kiến Minh Giao thay đổi từng chút một, bắt đầu từ một cô bé đáng thương chỉ biết xúc trong lòng mẹ dần dần trở thành một cô bé có cảm giác chỉ cần có người gọi thì Minh Giao sẽ quay đầu lại ngay lập tức, hơn nửa trong ánh mắt còn mang theo sự nghi hoặc. Mỗi lần nhìn thấy Bạch Kỳ Sương dạy các cô diễn xuất thì đôi mặt xinh đẹp đô dường như sáng bừng lên, lạnh lệ và hoạt bát. Thỉnh thoảng Bạch Kỳ Sương sẽ bảo Minh Giao diễn thử một chút, nhưng cô bé chỉ biết dùng ánh mắt để biểu đạt mô phỏng lại nhân vật. Ngoài ra vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để Bạch Kỳ Sương cảm thấy mãn nguyện rồi. Chớp mắt mà đã qua một tuần. Nếu không phải sắp đến ngày vào đoàn đóng phim thì Dương Diễm và Tô Noãn Tâm thực sự không nỡ rời khỏi đây. Bạch Kỳ Sương cũng không nỡ để các cô đi. Thế là Tô Noãn Tâm và Dương Diễm cùng nhau nấu bữa cơm cuối cùng trước khi các cô phải rời khỏi đây. Ăn xong bữa này, các cô phải về trường học rồi. Bạch Kỳ Xương ngồi trước bàn ăn trên mặt hiện rõ biểu cảm nặng nề, chất chứa đầy tâm sự. Còn Minh Giao ngồi bên cạnh cô ấy, chăm chú ăn cơm trong bát của mình. Tô Noãn Tâm cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn bã, cô à, cảm ơn cô đã dạy chúng em nhiều thứ như vậy. Bạch Kỳ Xương cười khổ nói, cô nên làm mà, nếu không có các em thì Minh Giao cũng sẽ không thay đổi như vậy. Chúng em cũng chưa làm được gì hết, là diễn xuất của cô đã thu hút Minh Giao, vừa hay làm cô bé cảm thấy có hứng thú nên mới thay đổi nhiều như vậy. Đúng đó cô à, Minh Giao có thể thay đổi, chúng em cũng cảm thấy rất mừng cô à, cô yên tâm đi, sau này chúng em nhất định sẽ thường xuyên đến thăm Minh Giao và cô. Bỗng nhiên Bạch Kỳ Xương đứng thẳng người dậy nói, Noãn Tâm, em đi cùng cô vào phòng một chút, cô có chuyện muốn nói với em. Tô Noãn Tâm hơi ngần ra một chút, sau đó cũng đứng dậy nói, vâng thưa cô. Diễm ạ, em trông Minh Giao giúp cô một lát. Cô yên tâm đi ạ, em sẽ ở đây với Minh Giao. Dương Diễm nói rồi liền nháy mắt với Tô Noãn Tâm. Giống như cô ấy đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra vậy. Rõ ràng giữa hai người các cô thì Bạch Kỳ Xương có vẻ coi trọng Tô Noãn Tâm hơn cô ấy một chút. Cũng có lẽ là vì Noãn Tâm đối đãi chân thành với mọi người, cô lương thiện, đầu óc lại thông minh. Minh Giao chịu thay đổi cũng là nhờ một phần lớn công lao của cô. Mấy ngày hôm nay, ngay cả khi Minh Giao vẫn chưa chịu nói chuyện nhưng chỉ cần rảnh rỗi là Noãn Tâm sẽ lại gần nói chuyện với cô bé, kể cho cô bé nghe rất nhiều những câu chuyện bổ ích. Lúc không phải nghe giảng, Noãn Tâm còn ôm Minh Giao ngồi xem lại những vai diễn kinh điển của Bạch Kỳ Xương trước kia. Cứ như vậy, ngoại trừ Bạch Kỳ Xương ra thì Tô Noãn Tâm là người duy nhất trên thế giới này mà Minh Giao đồng ý cho ôm. Nhưng nếu Dương Diễm muốn ôm Minh Giao thì cô bé sẽ tránh đi. Mặc dù cô bé không bài xích sự xuất hiện của Dương Diễm trong nhà mình, nhưng cũng không muốn thân thiết với cô làm cho Dương Diễm thật sự cảm thấy rất bất lực, song cũng không còn cách nào khác. Vì thế nên Dương Diễm đoán rằng Bạch Kỳ Xương nhất định sẽ rất cảm kích Tô Noãn Tâm, cô ấy sẽ muốn chỉ dạy nhiều hơn nữa cho cô. Trong lòng Dương Diễm không hề cảm thấy ghen tức một chút nào mà ngược lại còn mừng cho Tô Noãn Tâm nữa. Trong phòng, Bạch Kỳ Xương ngồi trên giường, cô ấy lặng lẽ nhìn Tô Noãn Tâm rồi nói, Noãn Tâm thực sự lúc mới bắt đầu cô chưa từng nghĩ hai chúng ta sẽ hợp nhau như vậy. Tô Noãn Tâm mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Kỳ Xương, cô à, cô có biết không? Dáng vẻ của cô lúc có đau lòng vì Minh Giao, lúc cô chăm sóc Minh Giao thực sự rất giống mẹ em. Mẹ em bị mắc bệnh nam y, bà tưởng rằng mình sắp chết rồi nên suốt ngày lo lắng cho em, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với em rằng nếu như bà chết rồi, sau này em chỉ còn một mình phải làm thế nào. Cô cũng mang lại cho em cảm giác như vậy, chính là kiểu cô rất thương em, rất muốn thân thiết với em. Bạch Kỳ Xương lần đầu tiên được nghe Tô Noãn Tâm nói đến mẹ mình, cô ấy không khỏi ngạc nhiên nói, vậy bây giờ mẹ em vẫn ổn chứ? Mẹ em không sao, chỉ cần tìm được nguồn thận là có thể làm phẫu thuật, ngày phẫu thuật thành công là có thể tiếp TH sống với em rồi, bệnh tình hiện giờ không coi như khá ổn định. Dậy thì tốt, thật ra cảm giác của N không sai, tâm trạng của nó bây giờ N giống với mẹ em, có chỉ sự rằng nếu A này cô không còn ở đây nữa vậy thì Minh Giao của cô sẽ chỉ còn lại một Minh trên thế giới này, lúc đó con bé sẽ phải làm thế nào đây? Bố của Minh Giao đâu? Bố của em đâu? Em không có bố. Minh Giao cũng vậy. Hai, vậy thì em và Minh Giao cũng giống nhau thật đó. Vì thế nên chúng ta mới có thể hợp nhau như vậy. Noãn Tâm à, trước đây có quen biết rất nhiều người, nhưng sau này, đến lúc cô gặp nạn thì không có lấy một người chịu đứng ra giúp đỡ, dần đã có cũng chẳng còn người bạn nào, quan hệ với cô giáo của em cũng chỉ là bạn bờ bình thường, không thân thiết đến mức có thể tin tưởng nhau hoàn toàn. Nếu sau này cô xảy ra chuyện gì thì trên đời này đến một người để cô nhờ cậy chăm sóc Minh Giao cũng không có, vì vậy Noãn Tâm cô muốn nhận em làm học trò của cô, em có đồng ý không? Tô Noãn Tâm bất ngờ trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Bạch Kỳ Xương, rõ ràng là cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bạch Kỳ Xương cười khổ nói, cô biết lần này cô có mục đích riêng nên mới muốn nhận em làm học trò, như vậy rất không hay. Nhưng Noãn Tâm này, nếu đổi lại là người khác đến dũng khí để thốt ra những lời không hay như thế này có cùng không có. Quả thực là trong khoảng thời gian này, Tô Noãn Tâm đã mang đến cho cô ấy cảm giác rất thân thiết, rất đáng để thì Noãn Tâm vẫn còn nhỏ tuổi mà đã biết làm cơm, biết dỗ trẻ con, hơn nữa làm việc nhà cũng rất đảm đang. Cô khiêm tốn, học hỏi rất nghiêm túc, mang theo tinh thần hằng hải giống hệt cô ấy hồi còn trẻ. Bạch Kỳ Xương thật sự rất yêu quý cô gái này, mỗi lần nhìn thấy cô đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Cô à, em biết, em hiểu, chỉ là em cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Trời ạ, cô là ảnh hậu, là diễn viên gạo cội trong giới giải trí đó. Em mới học diễn xuất mấy ngày trước đây là vì bệnh tình của mẹ nên mãi đến tháng này em mới bắt đầu đi học, còn chưa đến một tháng nữa. Cô muốn nhận em làm học trò thật sao? Bạch Kỳ Xương cười khổ nói, bây giờ cô cũng chẳng còn chút danh tiếng nào nữa rồi, sự thực là cho dù cô có làm cô giáo của em, ngoại trừ dạy em một vài kỹ năng diễn xuất này ra thì cũng chẳng giúp được em những chuyện khác, những quan hệ trong giới trước kia cũng đã chấm dứt từ rất lâu rồi. Thậm chí, bọn họ còn tưởng rằng cô đã chết rồi. Mấy điều đó không quan trọng công à, mặc dù em không biết trước đây cô đã phải trải qua những gì nhưng sau này mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Trước kia mẹ em cũng bị quan như cô, lúc nào cũng sợ bản thân gặp chuyện không may, em sẽ không còn chỗ dựa trên thế giới này, nhưng cuối cũng chẳng phải mẹ con em vẫn vượt qua được đấy thôi, chỉ cần người còn sống thì nhất định sẽ có hy vọng. Sau này tất cả chúng ta đều sẽ ổn cả thôi. Lúc này Bạch Kỳ Xương chỉ cảm thấy trong cuộc đời âm u xám xịt của mình bỗng nhiên được ánh sáng chiếu rọi. Ánh sáng đó thực sự rất ấm áp. Lúc hai người bọn họ đi từ phòng riêng ra ngoài, bầu không khí giữa hai người có vẻ cực kỳ hòa thuận. Tô Noãn Tâm chạy như bay đến bên cạnh Dương Diễm, níu tay cô ấy lại rồi sung sướng thì thầm vào tai, Dương Diễm, cô giáo nhận mình làm học trò rồi. Sau này mình có một người thầy làm ảnh hậu rồi. Dương Diễm vừa nghe thấy vậy thì hai mắt liền sáng bừng lên, từ tận đáy lòng vui mừng cho cô trời ạ. Chúc mừng cô nhé, Noãn Tâm. Mấy ngày nay các cô đều dốc hết sức mình để học hỏi kỹ năng diễn xuất của Bạch Kỳ Xương, những điều cô ấy dạy đều rất hữu dụng. Vốn dĩ vì đây là lần đầu được đi đóng phim nên hai người các cô đều không có một chút tự tin nào. Nhưng hiện giờ các cô hoàn toàn có thể tự tin rằng mình sẽ diễn thật tốt vai diễn này. Tất cả cộng lại cũng chỉ mất thời gian một tuần mà thôi. Như vậy cũng đủ thấy được Bạch Kỳ Xương là một nhân vật lợi hại như thế nào, chỉ cần học hỏi được một chút xỉu bên ngoài của cô ấy thôi cũng đủ để các cô khoe khoang trong cả bộ phim sắp tới rồi. Bạch Kỳ Xương thấy Tô Noãn Tâm thực sự cảm thấy vui vẻ liền không kìm được nói, được rồi, ăn cơm trước đi, ăn cơm xong cô sẽ tiến các em xuống lầu. Nhớ không được nói cho bất cứ ai biết chuyện cô là cô giáo của các em, bằng không, sẽ mang đến cho các em rất nhiều rắc rối, biết chưa? Tô Noãn Tâm gật đầu nói, cô yên tâm đi, em nhất định sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu. Dương Diễm cũng vô cùng thận trọng nói, có cứ yên tâm, em cũng sẽ giúp cô giữ bí mật. Dương Diễm em cũng là một đứa chị tốt. Có yên tâm đi, em không ghen tị với Noãn Tâm một chút nào, biết tim và cậu ấy cùng nhiều lớn lên, cậu ấy giỏi giang thể nào em đều biết. Cô coi trọng Noãn Tâm, muốn nhận cậu ấy làm học trò, chứng tỏ mắt nhìn người của cô rất lợi hại. Bạch Kỳ Xương không khỏi dở khóc dở cười, cô và em ấy cũng khá hợp nhau. Lúc hai người sắp đi, Tô Noãn Tâm liền ôm Minh Giao vào lòng, hôn lên má cô bé một cái rồi nói, Minh Giao, chị phải đi rồi, đợi khi nào chị có thời gian nhất định sẽ đến đây thăm em. Bây giờ mẹ của em là cô giáo của chị rồi, còn em chính là đàn em của chị, sau này em phải gọi chị là đàn chị đấy nhé, đã biết chưa? Chúng ta là đệ tử đồng môn, sau này nhất định phải khiến cho kỹ thuật diễn xuất Bạch Thị chúng ta nở máy nở mặt, để toàn thế giới đều biết chị là học trò mà Bạch Kỳ Xương tự hào nhất, còn em là người con gái làm cho nó ấy tự hào nhé. Trời, rằng chỉ đơn giản là lời nói nhưng a gỗ trẻ con nhưng lại làm 19 trên ký càng cảm thấy vui buồn lần lớn. Ngay cả Minh Giao cũng rất lạ lang th mà trong đôi mắt của cô bé lại ảnh lên ý cưới nhàn nhạt. Rồi mở miệng khẽ nói, được. Cứ như vậy làm cả ba người sùng ép đứng nguyên tại chốt. Trời a, thế mà Minh Giao lại mở miệng nói chuyện rồi. Nhưng mà bạn lại N0119% thứ cảm xúc lẫn lộn, cô ấy đưa tay chấm nước mắt rồi nói, Noãn Tâm, Minh Giao đã tiếp nhận em bước vào thế giới của con bé rồi. Tô Noãn Tâm cũng vô cùng vui mừng nói, thật may quá. Ngoài việc trở thành học trò của cô còn được bước chân vào thế giới của Minh Giao nữa. Em và Minh Giao rất hợp nhau. Cô và em cũng vậy. Cô à, cô yên tâm đi, sau này Minh Giao chính là em gái của em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Minh Giao cả đời. Được rồi Noãn Tâm, có câu này của em là cô yên tâm rồi. Thời gian không còn sớm nữa, mau về trường đi. Vâng thưa cô, em gói rất nhiều sùi cao cất trong ngăn đá tủ lạnh, có thể dùng nó để làm bữa sáng. Được rồi, mau đi đi. Trên đường trở về cả Tô Noãn Tâm và Dương Diễm đều chìm trong trạng thái và cùng hưng phấn. Từ nay về sau, trong cuộc đời của Tô Noãn Tâm có lại có thêm một người thầy và có thêm một người em gái, đó chính là Minh Giao. Mà Dương Diễm thật sự mừng thay cho cô. Người thân của Noãn Tâm quá ít rồi, chỉ có một mình mẹ của cô. Đến cả họ hàng cũng chẳng có mấy người thân thiết. Dương Diễm, cậu yên tâm đi, sau này những thứ cô giáo dạy mình nhất định sẽ dạy lại cho cậu. Cô giáo cũng nói rồi, cô ấy không để ý những thứ này. Wow, tớ yêu cậu quá đi mất, Noãn Tâm. Cậu đúng là thần may mắn của tớ. Nên làm thôi mà, cả Xuân Mạn nữa, nếu cậu ấy muốn học vậy thì chúng ta sẽ mang những thứ mình đã học được ở chỗ cô giáo dạy lại cho cậu ấy. Đợi hai người các cô trở về, ba người bọn họ liền ôm nhau quấn quýt thành một khung. Mình nhớ các cậu chết đi được. Bọn mình cũng nhớ cậu. Rõ ràng là chỉ mới có một tuần mà mình cảm giác như các cậu đã rời xa mình ít nhất một tháng trời. Bọn mình cũng vậy. Nói cho các cậu một tin tốt, bố mình đã đồng ý cho mình một vai rồi, bảo mình đến đó vừa diễn vừa học hỏi. Trời ạ, đây đúng là tin tốt đó. Không biết đó là vai nào nhỉ? À, chỉ là một vai yêu tinh nhỏ mà thôi, hơn nữa còn là nhân vật phản diện cực kỳ thích gây họa cho người khác. Bố mình nói mình chưa đến Hoàng Hà thì chưa hết hy vọng, nhất định phải bị mắng một trận mới cam tâm. Thế là cố ý cho mình diễn cái vai làm cho người phản cảm như vậy, nhưng mình muốn đi đóng phim cùng các cậu nên đồng ý rồi. Giàn tỉnh, các cậu làm tớ buồn cười chết mất. Không được, hôm nay nhất định phải ăn mừng, mặc dù chúng ta đều ăn cơm rồi nhưng bây giờ có thể ăn đêm mà. Chúng ta ra ngoài ăn đồ nướng uống bia để chúc mừng gì. Đi thôi, ngày hôm nay, có ba cô gái tràn đầy sức sống vô cùng vui sướng. Uống không ít rượu, vì thế nên Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn vừa về đến ký túc xá xong liền ngã phịch xuống giường. Tô Noãn Tâm cũng say bí tỉ, cô bỏ vào bồn cầu nón tóc nón thảo có nửa ngày sau đó uống một chút nước ấm mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng hơi men trong người vẫn còn làm cho đầu óc không được tỉnh táo. Ban đang chuẩn bị lên giường đi nghỉ chi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhân dân nhiên vang lên. Cô mơ mơ màng màng nhìn thấy từ nhắn của Lê Minh Viễn gửi tới, trong đó chỉ viết vỏn vẹn mấy từ Tô Noãn Tâm, em là đó lừa đảo. Tô Noãn Tâm mượn hơi rượu còn trong người, dứt khoát gọi thẳng vào điện thoại của anh. Điện thoại vừa có người bắt máy thì cô đã nói, chủ này chủ nói ai lừa dạo em mã tiền của chủ hay lừa sắc của chủ TH chủ động tưởng rằng chủ đẹp trai phiên chưa như mặc nhà hai rất thích nằm phần kỳ như những chủ chu cần kỳ tháp làm cho người khác mất hồn thì tất cả phụ nữ trên đời này đều muốn lừa sắc đẹp của chủ sao. Ở đầu dây bên kia, Lê Minh Viễn nghe giọng nói lè nhè của cô thì nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Noãn Tâm, em uống rượu đấy à. Đúng đó, em uống rượu đó. Hôm nay em rất vui nên uống nhiều rượu lắm luôn. Nhưng em vẫn chưa say. Ờ chú à, không phải chủ nói em lừa chủ sao? Em lừa chú cái gì? Chủ nói ra xem nào, chủ không nói được thì em sẽ đi tìm chú ngay bây giờ. Chà, vai phản diện chuyên đi gây họa cho người khác sao? Lâm Xuân Mạn, cậu sẽ bị khán giả mắng chết đó. Mình không sợ, mắng thì cứ mắng đi đợi đến lúc bố mình chứng kiến chức năng đề kháng với mọi lời mắng chửi của mình thì nhất định ông ấy sẽ không cấm mình đi đóng phim nữa. Sau này mình lại có thể đi đóng phim cùng với các cậu rồi. Được đó, bây giờ ba người chúng ta còn có cả yêu tinh rồi đó, ha ha. Mình là hồ ly tinh, các cậu là yếu tinh gì? Mình là rắn tinh, ha ha. Mình là chuột tinh, ha ha, hồ ly tinh. Được, chỉ cần là những người đối xử tốt với chúng ta, thật lòng yêu thương chúng ta, thì chúng ta đều xử đối đãi với họ thật tử tế để bảo đáp lại tấm lòng của ngư. Đúng là như vậy. Nhưng Noãn Tâm, rốt cuộc khi cô giáo đã phải trải qua những gì vậy, mình luôn cảm nhận được cảm giác bị thương toát lên từ người cô ấy. Tô Noãn Tâm lắc đầu nói, mình cũng không biết cô giáo không nói với mình chuyện này, cô ấy chỉ nói bọn mình không được để lộ mối quan hệ này, nếu không nhất định sẽ gặp chuyện xui xẻo. Được thôi, vậy chúng ta không nơi đến là được. Lâm Xuân Mạn biết hôm nay hai người các có độ mờ và nên trước đó đã cho người quét dọn vệ sinh phòng ký túc xá một loạt hơn nữa còn mưa cả hai đóa hoa tươi hay ring bạn học 10 với. Tô Noãn Tâm, em thử nói luyện thuyên tiếp xem. Chú này, chú lại hung dữ với em rồi. Cứ cậy mình có quyền có thể còn có rất nhiều tiền nên lúc nào cũng hung dữ với em. Hức hức chủ đáng ghét. Tô Noãn Tâm em còn định lý sự nữa à. Em đã hứa là cuối tuần này đến đây nấu cơm, bây giờ đã qua cuối tuần 2 ngày rồi mà đến cái bóng cũng không thấy đâu. Nấu cơm, đê, nấu cơm gì cơ, ngày nào em chả nấu cơm. Lệ Minh Viễn nhíu mày nói, em nấu cơm trong ký túc xá của trường sao? Trường học cũng cho phép sao? Không phải, ở bên ngoài trường. Em nấu cơm cho tất cả mọi người cùng ăn, mọi người rất thích ăn cơm em nấu đó, lúc ăn còn rất vui vẻ nữa cơ. Vì thế nên cô bận đi nấu cơm cho người khác ăn rồi. Cho nên mới không đến nấu cơm cho anh sao? Quả nhiên miệng của phụ nữ đúng là con quỷ lừa bịp. Lúc đầu anh không nên tin lời cô mới phải. Ợ chủ xấu xa, nằm mơ mà cũng hung dữ với em Tô Noãn Tâm, em nghe rõ đây, nếu sau này chọc phải bất cứ phiền phức nào thì anh cũng sẽ không giúp em nữa. Cô nhóc không giữ lời hứa. Thật ra Lệ Minh Viễn tức giận cũng không hẳn vì không được ăn cơm Tô Noãn Tâm nấu, chỉ là trước nay anh đều rất ghét những người không giữ lời hứa mà thôi. Cũng giống như việc Tô Noãn Tâm cứu anh sẽ chủ động nói cưới cô để chịu trách nhiệm. Lúc đầu cô còn không đồng ý, sau đó lại chủ động nhắc lại nhưng anh vẫn quyết định giữ lời hứa. Hơn nữa cũng đồng ý để cô nép vào đôi cánh của mình, bảo vệ cô như bảo vệ người nhà, như vậy cũng coi như là một người đàng hoàng, coi trọng chữ tin.